Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329, chương 329, làm bạn. Giờ khắc này Khâu Quốc Hưng nội tâm là vạn phần phức tạp. Tựa như mũ giáp bên ngoài rét lạnh mà xốc xếch gió. Hắn phát hiện hắn triệt để không hiểu rõ mình nữ nhi. Trong nhà nhà bên ngoài tương phản, quả thực là tưởng như hai người. Chẳng lẽ nàng là kia cái gì hai nhân cách? Nếu là dạng này liền phiền toái, càng khó tìm đối tượng. Xem ra hắn thật đúng là cái thất bại ba ba a. Ngay cả nữ nhi lúc nào học được cưỡi xe gắn máy đều không biết. Hắn quyết định muốn tìm nàng hảo hảo nói chuyện rồi. Nhưng bây giờ khẳng định không phải lúc. Hiện tại hắn nếu là đem đầu nón trụ lấy xuống, đoán chừng nàng về sau sẽ không còn cùng hắn nói chuyện đi. Dù sao vừa rồi nàng còn gọi mình, anh em, tới. Cái này so Tô Hạo Nhiên mắng hắn, cầm thú, còn muốn xấu hổ. Thế là hắn tranh thủ thời gian phát động động cơ, oanh một cái chân ga đi. Nhìn xem hắn đột nhiên chạy mất, Khâu Đình lại là trong lòng vui mừng. Người anh em này tính cách nàng thích, một lời không hợp liền nổi lên đến rồi. Thế là nàng cũng không lo được ăn cái gì thịt dê mặt. Thịt dê mặt ăn ngon, nhưng tri âm khó cầu a. Cái này ca môn nhi xe như vậy phong cách, mà lại xem xét chính là đời cũ thức, còn được bảo dưỡng tốt như vậy. Tuyệt đối là cái xe yêu nhân sĩ, loại người này coi như không đua xe, có thể kết giao bằng hữu cũng tốt. Thế là nàng cũng tranh thủ thời gian một tiếng ầm vang đuổi theo. Khâu Quốc Hưng đang nghĩ ngợi làm sao cùng Khâu Đình câu thông đâu. Kết quả sau lưng một trận tiếng động cơ nổ, một đạo ánh đèn hiện lên về sau. Khâu Đình như gió đồng dạng liền sát bên cạnh hắn vọt tới. Cái này khiến trong lòng hắn run lên. Cưỡi nhanh như vậy là muốn ồn ào loại nào a? Nha đầu này, thật sự là không khiến người ta bớt lo. Hắn tranh thủ thời gian tăng lớn chân ga đuổi theo, muốn để nàng chậm một chút. Kết quả hắn khổ cực phát hiện, tốc độ của hắn càng nhanh, Khâu Đình tốc độ liền càng nhanh. Rõ ràng là cùng hắn, biểu, lên tiết tấu a. Tiếp tục như vậy không được. Phía trước chính là cầu lớn, qua cầu chính là nội thành. Lại chiếu tốc độ này chạy xuống đi, vậy liền thật nguy hiểm. Kết quả một giây sau, chỉ nghe một trận lốp xe tiếng cọ sát chói tai. Khâu Đình xe gắn máy đột nhiên một cái, thần long bái vĩ. Đầu xe liền mất tới. Khâu Quốc Hưng con mắt đều muốn trợn lồi ra. Nhà đầu này ngay cả cái này đều sẽ rồi. Lợi hại, nhưng xe gắn máy cũng không so ô tô. Loại động tác này rất nguy hiểm a. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Khâu Đình liền đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Sau đó như gió từ cùng hắn gặp thoáng qua, Khâu Quốc Hưng bóp phanh lại, chậm rãi quay đầu. Hắn vốn định cứ như vậy trở về, nhưng hắn thực sự không yên lòng. Nhưng hắn biết không thể lại giống vừa rồi như thế đuổi. Đuổi đến càng chặt, nàng chạy liền càng nhanh. Thế là hắn chậm rãi thôn thôn đuổi theo, đi thẳng tới đua xe đằng tụ tập ngọn núi nhỏ kia trên đỉnh. Liền thấy mấy người mặc áo da tiểu thanh niên vây quanh ở Khâu Đình bên người. Hắn lập tức căng thẳng trong lòng, đây là bị khi dễ sao? Hắn tranh thủ thời gian kéo một phát chân ga, vọt thẳng đến mấy cái kia trước mặt nam sinh. Huy, ngươi làm gì? Một người mặc áo da thanh niên trừng mắt mắt dọc kêu lên. Dài không có mát, Khâu Quốc Hưng xem xét trên người bọn họ quần áo, lại nhìn một chút dừng ở một bên mấy chiếc xe gắn máy. Trong lòng liền nắm chắc, đây là bị khi dễ, vẫn là muốn tìm nàng đua xe. Mặc kệ là bên nào, hắn đều kiên quyết sẽ không cho phép ở trước mặt mình phát sinh. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Sơ ý một chút liền muốn ra đại sự a. Hắn đang muốn mở ra mũ giáp, kết quả liền nghe Khâu Đình đối mấy cái thanh niên quát lớn. Chút tôn trọng, đây là ta vừa rồi nói với các ngươi anh em. Các ngươi đều gọi ca. mấy cái tiểu thanh niên nghe tranh thủ thời gian cười làm lành. Nhao nhao kêu lên, ca, Khâu Quốc Hưng, Khâu Đình trong lòng cũng thật cao hứng. Vừa rồi nàng một quay đầu, liền phát hiện người này không có theo tới, còn tưởng rằng hắn trở về thành, kết quả hắn cuối cùng vẫn tới. Nàng cảm thấy nếu như có thể đem hắn kéo vào mình cái này tiểu đoàn thể, về sau khẳng định sẽ thêm rất nhiều vui thú. Anh em, lộ cái mặt, nhận thức một chút thôi. Khâu Quốc Hưng, lão tử vừa lộ mặt, ngươi liền muốn kêu ba ba. Sớm biết mình liền không thế nào xúc động, làm sao bây giờ? Mũ giáp là không thể nào lấy xuống, lời nói khẳng định cũng không thể nói, nhưng cứ đi như thế, trong lòng của hắn khẳng định không yên lòng. Thế là hắn điểm lấy chân, đem xe hơi hướng về sau lui điểm, sau đó xa xa cưỡi mấy chục mét, liền dừng ở ven đường giả vờ như nhìn phong cảnh bộ dáng. Khâu Đình cùng mấy cái thanh niên cũng kỳ quái mà nhìn xem hắn. Người này thật đúng là có điểm quái gở đâu. Bất quá Khâu Đình cũng thấy cũng nhiều. Có ít người chính là thích giả độc hành hiệp, hoặc là vốn là tính cách quái gở. Chờ chậm rãi quen thuộc liền tốt. Bất quá cứ như vậy, hôm nay cũng không có gì tốt chơi. Nàng không thể ăn được thịt dê mặt, bụng còn trống không, cũng không muốn đi đua xe. Liền cùng mấy người đồng bạn tại trên đất trống đốt một đống tiểu hỏa, ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm, nhìn xem tấm kia bị ánh lửa chiếu đỏ trên mặt, toát ra tới nụ cười sán lạn. Khâu Quốc Hưng trong lòng lại là an ủi một hồi, lại là phiền muộn, hắn đã rất lâu không thấy được nữ nhi cười. Chẳng lẽ nhà đối với nàng mà nói, đã không có một chút ấm áp sao? Hắn rất yêu hắn lão bà, đối nàng quan tâm lại chuẩn xác, xưa nay không sinh khí. Lão bà Nghê Tố cũng rất hiền lành, mặc dù không có đi làm, nhưng việc nhà, một ngày ba bữa, hai vợ chồng rất ít cãi nhau. Ngày trước hài tử mặt ngay cả miệng đều không có trộn lẫn qua. Mà bọn hắn đối Khâu Đình yêu mến, càng là đến từng ly từng tí tình trạng, hắn cảm thấy đây cũng là một cái phi thường hài hòa mỹ mãn gia đình. Ở trong môi trường này lớn lên hài tử, tính cách sẽ không có thiếu hụt mới đúng a. Thật chẳng lẽ là tuổi tác cao, theo không kịp người tuổi trẻ tư duy rồi. Xem ra ngày mai còn muốn đi tìm xem vị đại sư kia, mời hắn chỉ điểm. Bây giờ trở về nhớ tới, đại sư thật đúng là thần cơ diệu toán a. Nếu không phải hắn để hắn đến đua xe, không biết phải tới lúc nào, hắn mới có thể phát hiện nữ nhi bí mật này. Việc này kỳ thật rất đơn giản. Vu Tuấn nghe Khâu Quốc Hưng nghi hoặc về sau, vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy cho nàng tốt nhất, nhưng kết quả đây, lại không phải nàng muốn nhất. Kia nàng đến cùng muốn cái gì? Tự nhiên là bồi bạn, Vu Tuấn nói. Khâu Quốc Hưng giống như từ trong mộng tỉnh lại, hồi tưởng một chút nữ nhi trưởng thành lịch trình. Hắn đột nhiên phát hiện, mình đi làm bạn nàng cùng nhau đùa giỡn thời điểm thật rất ít, khi còn bé là bởi vì vội vàng kiếm tiền, trưởng thành là cảm thấy một cái đại cô nương, cùng phụ thân quá mức thân mật không tốt, lại tăng thêm 4 năm đại học, cha con cơ hội gặp mặt đều rất ít. Cho nên trong lúc vô tình, quan hệ giữa hai người liền thành hiện tại cái dạng này. Đại sư, ta đã hiểu, Khâu Quốc Hưng nói, ta biết nên làm như thế nào. Hôm nay chính là lễ Giáng sinh, ban đêm Giáng lâm thời điểm, toàn bộ thành thị đèn đuốc đều phát sáng lên, phi thường náo nhiệt. Khâu Quốc Hưng thay xong trang bị, sớm đi vào ngọn núi nhỏ kia đỉnh chờ. Hắn quyết định buổi tối hôm nay, hảo hảo bồi nữ nhi cưỡi xe, sau đó lại để lộ chân tướng. Hai người hảo hảo nói một chút, kỳ thật hắn không phản đối Khâu Đình cưỡi xe gắn máy. Cá nhân hắn cảm thấy, cưỡi xe nhưng thật ra là một kiện rất có phẩm vị, rất xoáy khí sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng không đi đua xe. Vì có thể để cho nữ nhi thuận lợi từ trong nhà chạy ra ngoài, hắn cố ý nói đêm nay muốn bồi hộ khách, còn để lão bà trở về nhà mẹ đẻ, bồi lão trượng nhân qua lễ Giáng sinh. Kết quả một mực chờ đến hơn 9 điểm, Khâu Đình cũng còn không có tới, nàng những cái kia, huynh đệ, cũng không thấy bóng dáng. Chính cho là nàng sẽ không tới thời điểm, dưới núi truyền đến mơ hồ động cơ oanh minh, 782 xe gắn máy nhanh như điện chớp, lấy cực nhanh tốc độ hướng trên núi vọt tới, mà lại bọn hắn cũng không có tại đỉnh núi dừng lại. Giống như một trận cuồng phong từ Khâu Quốc Hưng trước mặt đảo qua. Khâu Quốc Hưng một chút liền nhận ra chạy ở trước nhất Khâu Đình. Không khỏi nhíu mày, đây là tại đua xe sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?